Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Thí thần kế hoạch. Nhìn qua một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái Tô Ngân, Hải Vương biết rõ chính mình vô luận nói như thế nào đều vô dụng rồi. Bởi vì hắn xác thực sử dụng là ảnh tộc truyền thừa trận pháp. Càng trùng hợp là lúc đó ảnh tộc ngang nhiên đối kháng Hoàng Tuyền Thương Hội thời điểm, tên này Tô Thần Sứ cũng tham dự hủy diệt ảnh tộc hành động. Có thể nói hắn đối với ảnh tộc phi thường hiểu rõ. Từ đôi câu vài lời bên trong Hải Vương đã phát hiện rồi này một điểm. Cho nên giờ phút này dù là hắn nói ra bất kỳ lý do gì cũng sẽ không để trước mắt thần sứ tin tưởng. Thường bờ sông đi, nào có không ướt dày. Hải Vương biết rõ này một lần chính mình cắm rồi. Nói đi, đem hết thảy đều giao phó rõ ràng, ta có thể cho ngươi cùng ngươi tộc nhân không cần thống khổ chết. Đi, Tô Ngân lúc này lên tiếng lần nữa nói. Nghe được lời nói này, Hải Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Ta có thể đem biết rõ đều nói cho ngươi. Bất quá có một cái yêu cầu. Thả rồi ta tộc nhân. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đã có dũng khí làm. Ta nghĩ ngươi đã sớm làm tốt rồi gánh chịu thất bại chuẩn bị. Cho nên đừng nói những này ngây thơ nói. Ngươi tộc nhân phải chết. Giờ khắc này, Hải Vương sắc mặt xanh đen. Hắn hít thật rồi sâu một hơi. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Cái này bí mật tuyệt đối có thể đổi ta tộc nhân tính mạng. Tô Ngân trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Ngươi có phải hay không còn muốn nói? Trước tiên cần phải thả ngươi tộc nhân rời đi. Sau đó ngươi mới sẽ nói cho ta cái này bí mật. Đã rõ ràng lui không thể lui, Hải Vương lúc này lắc đầu. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi cái này bí mật. Do ngươi đến quyết định cái này bí mật có đáng giá hay không được phóng thích ta tộc nhân. Nghe nói lời này, Tô Ngân bị Hải Vương khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhịn không được mở miệng nói. Nói đi, ta ngã rất là hiếu kỳ bí mật của ngươi lớn bao nhiêu giá trị. Hải Vương gật rồi lấy đầu. Trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói. Ngươi không phải nghĩ biết rõ ta thân phận đến cùng là cái gì không? Hiện tại ta cho ngươi biết. Trên thực tế ta là ảnh tộc vun trồng người. Mục đích chính là phá vỡ các ngươi Hoàng Tuyền Thương Hội. Mà lại ngươi cho rằng ảnh tộc thật bị các ngươi phá vỡ rồi sao? Nghe được lời nói này, Tô Ngân có chút ngạc nhiên. Ngươi ý tứ là ảnh tộc còn tồn tại? Không có khả năng. Lúc trước tiêu diệt ảnh tộc hành động, hắn tự mình ở đây cũng tận mắt thấy bóng nước hủy diệt. Giờ phút này nghe được Hải Vương lời nói này, hắn cái thứ nhất ý nghĩ chính là Hải Vương nói láo. Bất quá lại nghĩ tới Hải Vương trong tay có thiên địa phong sát trận. Tô Ngân bỗng nhiên lại tin rồi mấy phần. Không có cái gì không thể nào. Mặc dù lúc trước ảnh tộc bị các ngươi tiêu diệt, bất quá vẫn là có bộ phận tộc nhân vụng trộm chạy ra ngoài. Cũng ở bên ngoài thành lập nên thế lực mới. Mặc dù hiện tại thế lực cũng không khổng lồ, nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối không có quên đi lúc trước cừu hận. Mà ta chính là bọn hắn ở ngoài bồi dưỡng ra đến phá vỡ các ngươi Hoàng Tuyền Thương Hội lực lượng. Một trong, cho ta một cái tin ngươi lý do. Tô Ngân trên mặt nụ cười biến mất, vẻ mặt băng lãnh nhìn qua Hải Vương hỏi thăm nói. Đối với gãy mất chính mình cánh tay phải ảnh tộc, Tô Ngân thủy chung xem nó vì cừu nhân. Làm sao ảnh tộc sớm đã hủy diệt? Cho nên tay cụt mối hận rốt cuộc không chỗ phát tiết. Giờ phút này nghe được có bóng tộc hậu nhân vẫn còn sống tin tức, Tô Ngân lập tức không cách nào lại bình tĩnh rồi. Ta có thể nói cho ngươi ảnh tộc hậu nhân ở đâu. Ta thậm chí có thể tự mình dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Nhưng là ta chỉ có một cái điều kiện. Thả rồi ta tộc nhân. Ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Dù là ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể lấy từ ngươi linh hồn bên trong thu được ta nghĩ muốn tin tức. Tô Ngân lạnh giọng mở miệng nói. Hải Vương nghe nói, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có thể thử một chút. Tô Ngân này một lần không có lại nói nhảm, đưa tay hướng lấy trước một chảo, đem Hải Vương thu tới trước mặt, cũng bắt lấy rồi Hải Vương thiên linh cái. Lập tức một luồng thần lực từ trong cơ thể tuôn ra, bỗng nhiên xông vào Hải Vương trong cơ thể, bắt đầu dò xét Hải Vương linh hồn. Giờ khắc này Hải Vương chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, toàn thân kịch liệt đau nhức, liền phảng phất tràn vào trong cơ thể cỗ lực lượng này phải đem chính mình chia làm hai nửa. Rất nhanh Tô Ngân tìm được rồi Hải Vương linh hồn, mười phần thô bạo bắt đầu siêu hồn. Căn bản cũng không quan tâm Hải Vương hồn phách sẽ hay không bởi vì như thế thô bạo thủ đoạn mà sụp đổ. Ở mênh mông thần lực tàn sát bừa bãi dưới, Hải Vương căn bản bất lực phản kháng. Hồn phách lúc này bị thần lực quấn quanh, dụng ý biết thấy như vậy một màn. Tô Ngân thấy thế, trên mặt hiện lên nụ cười, bất quá rất nhanh trên mặt hắn nụ cười liền đọng lại. Bởi vì siêu hồn vừa mới bắt đầu, Hải Vương linh hồn liền xuất hiện rồi một cái khe, linh hồn càng là run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến đồng dạng. Tô Ngân thấy thế, không dám tùy tiện tiếp tục, bởi vì nếu như cưỡng ép siêu hồn, hắn có thể khẳng định Hải Vương linh hồn sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Dạng này chính mình liền không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng rồi. Khụ khụ, vì rồi bảo trụ bí mật, dù sao cũng phải có chút thủ đoạn nha. Ta linh hồn nhưng chịu không được dò xét, nghĩ muốn cưỡng ép siêu hồn nói, sẽ chỉ làm ta hồn phi phách tán. Bất quá dạng này ngươi cũng không chiếm được nghĩ muốn bí mật. Nhìn qua sắc mặt xanh đen Tô Ngân, Hải Vương trắng bệt trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Ở chính mình linh hồn bên trong cắm vào linh hồn gông xiềng, siêu hồn liền sẽ dẫn đến linh hồn mẫn diệt này một điểm. Kỳ thực cũng không phải là Hải Vương chính mình gây nên. Dù sao hắn làm sao có thể cho mình linh hồn thêm lên dạng này giam cầm. Mà là lúc trước tử vong lĩnh chủ đem chính mình lực lượng mượn dùng cho hắn lúc. Ở hắn thân trên bày linh hồn cấm kỵ. Dù là cuối cùng Hải Vương cướp đi rồi tử vong lĩnh chủ năng lực, này đạo, linh hồn gông xiềng đều không có tán đi. Vì rồi phá giải này đạo gông xiềng, Hải Vương từng nếm thử qua vô số biện pháp, nhưng đều thất bại rồi. Chỉ là không có nghĩ đến lúc này vậy mà trở thành rồi cây cỏ cứu mạng. Tô Ngân nghe nói, hít thật rồi sâu một hơi. Tốt, ta đáp ứng để ngươi tộc nhân sống sót, nhưng là ngươi trước tiên cần phải mang ta đi tìm kiếm ảnh tộc hậu nhân. Ta cần muốn một cái cam đoan, chỉ dựa vào ngươi nói có thể nào để ta tin tưởng. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Hải Vương trắng bệt trên mặt hiện lên một vòng giễu cợt. Nghe nói lời này, Tô Ngân sắc mặt xanh đen. Nếu không phải Hải Vương có lấy trọng yếu giá trị, hắn tất nhiên muốn để Hải Vương vì thế nói trả giá đắt đến. Ngươi nghĩ muốn cái gì cam đoan? Để ta tộc nhân nên rời đi trước. Tô Ngân, ngoặc kép, cuối cùng chủ đề vẫn là quay lại đến rồi khởi điểm. Lúc đó Tô Ngân còn nói Hải Vương nghĩ muốn để tộc nhân nên rời đi trước là suy nghĩ ấu trí. Nhưng là giờ phút này Hải Vương lại bền vững cầm tin tức hắn muốn. Thúc ép hắn đáp ứng này chuyện. Giờ khắc này Tô Ngân trong lòng tràn ngập rồi phẫn nộ. Hít thật rồi sâu một hơi, bình phục rồi dưới trong lòng phun trào cảm xúc sau. Tô Ngân vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Đi bàn giao một phen a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Tô Ngân đã làm tốt rồi dự định. Chờ diệt rồi, ảnh tộc hậu nhân liền đi tìm kiếm Hải Vương tộc nhân. Hắn cũng không tin Hải Vương tộc nhân có thể chạy trốn tới đi đâu. Hải Vương gật rồi lấy đầu, lúc này cất bước hướng đại điện bên ngoài đi đi, mà Tô Ngân ý thức đi sát đằng sau, dò xét lấy Hải Vương nhất cử nhất động. Một lát sau, Hải Vương cùng Hắc Toại đám người gặp nhau. Giờ khắc này Hải Vương không có nhiều lời cái gì, chỉ là nói một câu nói: chúng ta bại lộ rồi, hiện tại các ngươi nên đi đâu? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Nghe được lời nói này, Hắc Toại đám người biểu lộ đột nhiên nhất biến, nhìn qua Hải Vương quay người rời đi bóng lưng. Bọn họ biết rõ tình huống không ổn rồi, mà Hải Vương lưu lại câu nói này là có ý gì? Hắc Toại đám người rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, này tự nhiên không phải trở lại Khuê Long vùng biển, bởi vì bọn hắn đã bại lộ rồi, trở về cũng chỉ có đường chết một đầu. Như vậy hiện tại chỉ có một con đường, nhưng đi tìm người chơi tộc. Mà giờ khắc này theo bọn hắn nghĩ, có thể cứu vớt Hải Vương cũng chỉ có người chơi tộc rồi. Nghĩ đến nơi này, Hắc Toại đám người vội vàng triệu tập tộc nhân bắt đầu chuẩn bị khẩn cấp rút lui khỏi. Về phần phải chăng lại được đến hướng người chơi tộc cầu viện, bọn họ trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Ở cùng Hắc Toại giao phó xong sau, Hải Vương lần nữa trở lại rồi trong đại điện. Nhìn thấy Hải Vương trở về, Tô Ngân lúc này mở miệng nói: ta đã đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, người tộc nhân rời đi ta không biết ngăn cản, hiện tại có thể mang ta đi tìm ảnh tộc hậu nhân rồi a. Hải Vương gật rồi lấy đầu: có thể, nhưng là được đợi một chút, để ta tộc nhân an toàn rời đi cắn nuốt vùng biển sau ta tự nhiên sẽ mang ngươi tiến đến. Nếu như ta muốn giết bọn hắn, cho dù là bọn họ rời đi cắn nuốt vùng biển kết quả cũng giống như nhau. Kéo dài thời gian không dùng được. Tô Ngân lạnh giọng nói. Hải Vương tán đồng gật rồi lấy đầu: chí ít để ta trong lòng có an ủi, tối thiểu nhất ta cho bọn hắn cơ hội. Hừ, vậy liền theo ngươi. Ngoặc kép, nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh rồi. Trong thời gian này Hắc Toại đám người dẫn đầu Master tộc nhân cấp tốc rút lui, cốt đảo, hướng lấy vọng hư vùng biển phương hướng mà đi. Mà Tô Ngân cũng tại thời khắc này hướng Hải Vương đưa ra rồi yêu cầu. Này một lần Hải Vương không có kiên trì nữa, lúc này báo ra một cái vùng biển tọa độ. Đã nhưng tộc nhân đã rút lui khỏi, như vậy hắn liền không có nỗi lo về sau rồi. Sau đó phải làm chính là giải quyết vị này Tô Thần Sứ. Hắn cũng vì lẽ đó thủy chung lấy chính mình tính mạng đến tranh thủ để Hắc Toại đám người rời đi cơ. Hội cũng không phải là chỉ là vì Master tộc nhân an toàn, cũng là vì rồi để Tô Ngân triệt tiêu nghi ngờ trong lòng. Giờ phút này Tô Ngân hiển nhiên đã tin tưởng, như vậy tiếp xuống thoát thân kế hoạch cũng có thể lấy triển khai rồi. Ở Hải Vương nói ra tọa độ sau, chờ đợi đã lâu Tô Ngân lúc này đem Hải Vương thu lấy đến rồi bên thân. Lập tức một tay xé rách không gian, sau đó mang theo Hải Vương bước vào không gian trong thông đạo. Trở nên hoảng hốt sau, xuyên qua rồi không gian thông đạo, Hải Vương phát hiện chính mình đã xuất hiện ở rồi Khuê Long. Vùng biển cũng liền là hắn cung cấp tọa độ khu vực, mang ta đi tìm bọn họ. Tô Ngân lạnh giọng mở miệng nói. Hải Vương gật rồi lấy đầu, tầm mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó hướng lấy vọng hư vùng biển phương hướng mà đi. Tô Ngân thấy thế, chăm chú theo tới. Kỳ thực Hải Vương cũng nghĩ qua đem Tô Ngân mang đi người chơi tộc chỗ ở Bắc Kỳ. Bất quá làm như vậy tất nhiên sẽ không để cho Tô Ngân tin tưởng. Bởi vì Bắc Kỳ người chơi tộc hiện giai đoạn là Hoàng Tuyền tổng bộ đều cực kỳ trọng thị thế lực. Cung cấp tọa độ nếu như là Bắc Kỳ nói, tất nhiên sẽ bị Tô Ngân hoài nghi, mà lại lúc này Hải Vương trong lòng đã có tốt hơn phá cục biện pháp. Mang theo Tô Ngân hướng phía trước bay nhanh rồi một đoạn khoảng cách sau, Hải Vương thân hình bỗng nhiên đầu nhập trong nước. Tô Ngân thấy thế, lúc này đi theo vào nước, xuyên qua từng đạo đáy biển ngược dòng vòng xoáy. Thân hình của hai người không ngừng lặn xuống lấy, ước chừng 10 phút đồng hồ. Hai người xuất hiện ở lúc trước Mạc Tiểu Tân tìm tới cầu hồn rượu bảo dương kết giới khu vực bên trong. Thân hình sau khi hạ xuống, Tô Ngân tầm mắt liếc nhìn bốn phía, Giờ khắc này tin tưởng Hải Vương chỗ nói. Ảnh tộc ở đâu? Nơi này có một chỗ không gian thông đạo. Bọn họ liền tránh ở thông đạo kia đầu. Nói lấy Hải Vương cất bước đi đến rồi hai cây đầu rồng trụ trước. Nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức một chỗ không gian thông đạo hiện lên. Nhìn qua không gian thông đạo, Tô Ngân trên mặt hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Lúc trước ảnh tộc mạnh nhất, ảnh tử quân đoàn các chiến sĩ đều đã tử vong. Mặc dù không gian thông đạo kia một đầu có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là ở Tô Ngân xem ra, đều không đủ gây sợ. Ngươi tiên tiến, Tô Ngân lúc này mở miệng nói. Hải Vương gật rồi lấy đầu, cất bước đi vào trong đó. Tô Ngân theo sát mà tới. Liền ở Tô Ngân cất bước vào không gian thông đạo một khắc này. Đất đáy trong cung điện ngủ say thật lâu, ảnh tộc các chiến sĩ đột nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,